mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555 lẫn nhau hậu thuẫn. Giờ phút này, Tố Tân tinh thần lực độ cao tập trung, cũng không có thời gian đi sợ hãi do dự, thế nhưng cực kỳ bình tĩnh. Nếu dưới chân cùng chung quanh đều không có bất luận cái gì gắng sức đồ vật, vậy chỉ có thể đua linh lực. Tố Tân không ngừng chiều mục tiêu trái ngược hướng đánh ra năng lượng sóng. Lấy này thúc đẩy thân thể đi tới, thức hải linh lực trì trung, nàng tồn trữ hồi lâu bàng bạc linh lực lúc này rốt cuộc có dùng võ nơi. Không hề cố kỵ mà thi triển ra tới. Thế nhưng làm Tố Tân đáy lòng sinh ra một loại vui sướng tràn trề cảm giác. Trong lòng càng là kiên định vô luận ở cái gì thời gian địa điểm. Nhất định phải làm chính mình trong cơ thể linh lực bảo trì tràn đầy trạng thái. Như thế, mặc dù tới rồi nhất nguy cơ thời điểm, cũng có liều mạng chi lực. Một con ám kim sắc thần lằn quái từ nham phùng bên kia bò đi lên. Nó cũng không có giống cái khác đồng loại giống nhau bay thẳng đến cái kia giết chóc máy móc dũng đi. Mà là từ bên cạnh cẩn thận mà vòng qua trong khi giao chiến tâm. Chuyển tới thạch động mặt sau, cái kia tràn ngập tinh thuần năng lượng hơi thở mỹ vị đồ ăn liền ở bên trong. Làm nó nhịn không được phun ra màu đỏ tươi thật dài đầu lưỡi. Phân nhánh đầu lưỡi ở không trung cuốn động, nếu là ăn nàng. Chính mình là có thể chân chính thoát hình tiến vào yêu ban. Cũng không cần lại bởi vì sợ hãi ánh mặt trời mà không thể không co đầu rút cổ dưới mặt đất. Chính là đương nó cẩn thận tới gần đồ ăn thời điểm. Bỗng dưng cảm ứng được một cổ khủng bố hơi thở ập vào trước mặt. Tương đối cái khác không có mở ra linh trí chỉ có săn thực bản năng đồng loại mà nói. Có được càng cao chỉ số thông minh nó ngược lại càng có thể cảm thấy được thượng cổ mãnh thú phát. Ra hơi thở, không khỏi hướng phía sau co rụt lại, bất quá nó lại vội vàng dừng lại, bởi vì nó phát hiện chung quanh còn có cái khác đồng bạn vây quanh này khối mỹ vị bánh kem. Chính là trừ bỏ kia tôn giết chóc máy móc ngoài, kia khủng bố hơi thở cũng không có đối chúng nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Vì thế vội vàng khống chế chính mình muốn chạy trốn bản năng. Cẩn thận quan sát đến, sau đó chậm rãi, cảnh giác mà hướng phía trước phương tới gần, gần chút nữa, liền ở nó xác định kia khủng bố hơi thở kỳ thật chỉ là đồ có kỳ danh khi. Liền không chút do dự bò đến đỉnh, ném động giống như cục u roi thép giống nhau cái đuôi. Sau đó lớn lên răng nanh đan xen mồm to. Chiều Tố Tân phi phác đi xuống, ngao ô, tiểu thao cũng thấy sát tới rồi này chỉ không giống người thường thần lằn quái. Mắt thấy chính mình phát ra đe dọa hơi thở đối nó vô dụng. Ở đối phương từ đỉnh đánh tới khoảnh khắc, đột nhiên chướng đại thân thể, củ cải trên đầu vỡ ra một chương mồm to, cơ hồ đem toàn bộ củ cải chia làm hai nửa, sau đó chờ đối phương rơi xuống. Nó đây là muốn dùng chính mình tàn hồn chặn đối phương hồn phách linh trí. Hoàn toàn là cá chết lưới rách tác pháp, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc là lúc, tiểu thao chỉ cảm thấy một con ấm áp tay xách lên nó râu. Kỳ thật chính là kia hai mảnh lá con, đem nó hộ tới rồi trong lòng ngực, mà bên kia, một cái hỏa cầu bỗng chốc chiều kia lao xuống thần lằn quái phóng đi. Thần lằn quái là trăm triệu không nghĩ tới đã đến miệng con mồi ra ngoài ý muốn. Nó đầu tiên là cho rằng hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp hư trương thanh thế thượng cổ. Mãnh thú hơi thở thế nhưng biến thành chân chính mãnh thú. Đối phương mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng là tùy tiện công kích thế tất cũng sẽ làm nó có hại. Mà chính mình một khi xuất hiện xu hướng suy tàn. Căn cứ địa hạ sinh tồn cá lớn nuốt cá bé pháp tác. Những cái đó đồng loại sẽ một giây đem nó xé thành mảnh nhỏ. Cho nên nó vội vàng đem chính mình yêu hình độn ra. Bởi vì đối với đối phương chỉ là tàn hồn, khả năng đối chính mình hồn lực có ảnh hưởng, nhưng là lại không làm gì được thân thể của mình. Nào biết liền ở nó đem chính mình yêu hình độn ra thể xác khi... Cái kia vẫn luôn tĩnh tọa bất động bánh kem, đột nhiên xác chết vùng dậy giống nhau. phủi tay liền chiều nó phương hướng ném một cái hỏa cầu. Này cũng không phải giống nhau hỏa cầu, mà là dùng linh lực ngưng tụ mà thành, tràn ngập cường đại sát phạt lực lượng. A, đáng chết bánh kem, ngươi muốn xác chết vùng dậy phía trước tốt xấu cũng có cái động tác a. Như vậy làm đột nhiên tập kích còn có thể hay không hảo hảo mà chơi đùa. Nếu là lúc trước, thần lằn quái còn có thể dùng chính mình hồn phách khống chế yêu lực ngăn cản một vài. Chính là hiện tại, hồn cùng thân thể chia lìa, không có thể xác che chở, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hồn lực bị kia hỏa cầu bỏng cháy. Trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt, mà không có hồn lực cùng ý thức khống chế thần lằn quái thân thể tắc thẳng tắp từ đỉnh hạ xuống. Tố Tân nghiêng người một làm, thi thể liền hung hăng nện ở nàng bên cạnh cứng rắn trên mặt đất lát đá. Phát ra phanh nặng nề tiếng vang, Tiểu Thao từ trong lòng ngẩng đầu nhìn phía Tố Tân khi. Tố Tân cũng vừa lúc nhìn nó, trên mặt là ôn nhu như nước giống nhau cười, một cái hơi khàn khàn thanh âm đối nó nói. Còn hào tới kịp Tiểu Thao trong lúc nhất thời nói không nên lời là kích động vẫn là mặt khác. Khác cái gì tình tố, nó mở to ướt rầm rề mắt nhỏ, chỉ tới kịp hô lên tố tố, hai chữ, ẩn chứa chờ đợi, ủy khuất, còn có ỉ lại từ từ tình tố, sau đó làm chính mình quyết đoán mà hôn mê bất tỉnh. Loại này hoàn toàn yên tâm mà kiên định cảm giác thật sự quá sung sướng. Nó đã lâu không có như vậy thể nghiệm mà ni Tố Tân trên mặt ý cười trở nên càng thêm ôn hòa hiền hậu, dùng mềm nhẹ động tác đem Tiểu Thao đưa vào linh nghiên chung. Đồng bọn, chính là có thể yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao cho đối phương người. Tiểu Thao, hoàn toàn xứng đáng này hai chữ. Đương nhiên, chính mình cũng là nó có thể yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao cùng người. Tố Tân giờ phút này cảm giác vô cùng ấm áp cùng kiên định. Giây lát, bởi vì Tiểu Thao phát ra mãnh thú hơi thở biến mất. Chung quanh như hổ rình mồi chúng quái cũng không có bởi vì lão đại quải rớt mà sinh ra kiêng kỵ. Cùng lùi ý, ngược lại một tổ ong mà chiều Tố Tân nhào tới. Khanh khách bộ xương khô nhìn đến những cái đó quái vật nhào hướng Tố Tân. Cấp hàm răng kịch liệt va chạm. Tả xung hữu đột, lại bị càng nhiều quái vật cuốn lấy, lại nói Tố Tân sụp đổ không gian chung ra tới, liền hướng chính mình trên người chụp một chương phòng ngự phù. Lúc này tạch mà nhảy lên, trong tay chảm hồn giới đột nhiên biến thành một thanh trường bính đại đao. Hướng chung quanh quét ngang mà đi, nhất thời, trực giác thời gian tạm dừng xuống dưới, trong không gian sở hữu hết thảy đều bị dừng hình ảnh. Những cái đó quái vật mới khó khăn lắm phi phác đến không trung, đã bị một đạo lưỡi đao quét ngang mà qua, sau đó chỉ còn lại có phốc phốc, phốc, ngoặc kép, vô số tàn chi đoạn tí từ không trung sôi nổi rơi xuống thanh âm ni Tố Tân thủ đoạn thực sự tàn. Nhẫn, thực mau liền đem trong động quái vật càn quét không còn. Đúng lúc này. Tố Tân nhạy bén cảm thấy từ ngụy biên giới Linh Châu thượng truyền đến cực không hài hòa, răng rắc. Thanh, cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy hạt châu thượng xuất hiện từng điều da bị nẻ cái khe. Cái khe dần dần lan tràn che kín chỉnh viên hạt châu. Sau đó liền ở trong giây lát, đinh, một tiếng, hạt châu hoàn toàn mở tung, biến thành một bồi màu xám hạt cát cùng với hạt châu nổ tung xung lượng. Ở không trung phân dương này, sau đó lại không ngừng tế hóa thành càng nhỏ bé bột phấn. Hoàn toàn tiêu tán, oanh, oanh, tại đây đồng thời, Tố Tân mơ hồ cảm ứng được từ đỉnh đầu phía trên truyền đến rầm rầm. Cùng loại với không khí chảy ngược tiến không gian thanh âm ni mà ở cái khe thượng không ngừng. Trào ra quái vật cũng đột nhiên ngừng lại, sau đó sôi nổi quay đầu hướng địa tâm chỗ sâu trong chạy trốn. Có chút thậm chí bởi vì khủng hoảng, trực tiếp từ cái khe thượng rơi xuống đi xuống, truyền đến tê tê kêu thảm thiết cùng thùng thùng trọng vật rơi xuống đất thanh âm ni mặt đất. Hoặc là nói toàn bộ sơn động, toàn bộ cái khe, thậm chí toàn bộ dưới nền đất vực sâu đều đang rung động. Thậm chí cái khe có không ngừng hướng trung gian khép lại thế. hết chương.